Chương 3435, ghen ghét. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người ghen tị nhìn xem Lý Thất Dạ, thậm chí có người hiện tại liền muốn gây sự với Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, có bao nhiêu người cho rằng, Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối như vậy, lại chỗ nào xứng với chân long phượng nữ đâu, hắn tính là thứ gì? Lúc này, bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài, nhân kiệt tuấn ngạn, bọn hắn cũng không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ không chỉ là dáng dấp phổ thông, một bộ phổ la đại chúng bộ dáng, mặc kệ là đứng ở chỗ nào, đều là người qua đường giáp người qua đường ất, căn bản cũng không có ai sẽ đi thêm liếc hắn một cái, mà hắn một thân đạo hạnh, cũng lộ ra không có ý nghĩa, vẻn vẹn ngân giáp chiến khu thực lực mà thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới, ở trong sân nhân tài tuấn ngạn, thiên tài trẻ tuổi, tùy tiện đứng ra một người đến, đều so Lý Thất Dạ không biết mạnh đến mức bao nhiêu. Lý Thất Dạ lần này bộ dáng, cái này để tất cả mọi người không rõ, vì cái gì chân long phượng nữ sẽ đối với vô danh tiểu bối như vậy ưu ái như vậy, tất cả mọi người không rõ ràng chân long phượng nữ nhìn trúng Lý Thất Dạ cái gì, hừ, cái này không khỏi thật không có có thiên lý đi. Có tu sĩ tuổi trẻ trong nội tâm cảm giác khó chịu, chua chua nói ra, dạng này cũng có thể được phượng nữ ưu ái, đó nhất định là trên mộ tổ bốc lên khói xanh. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu hai mắt ánh sáng xem kỹ lấy Lý Thất Dạ, bọn hắn đều muốn từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra thứ gì đầu mối, nhưng là, lại thứ gì cũng nhìn không ra, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Lúc này, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử hướng Lý Thất Dạ liền ôm quyền, hỏi, đạo hữu là từ đâu mà đến? Thiên Lãng quốc đại hoàng tử biểu hiện được 10 phần vừa vặn, nhìn tự hồ muốn cùng Lý Thất Dạ kết giao, hắn nói như vậy, cũng là có dấu huyền cơ. Hắn là muốn thăm dò rõ ràng Lý Thất Dạ nội tình, muốn biết Lý Thất Dạ là lai lịch gì, xuất thân gì. Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cũng liền vì đó hiếu kỳ, như thế một cái vô danh tiểu bối, đến tột cùng là nguyên nhân gì để hắn có thể được đến chân long phượng nữ ưu ái. Lý Thất Dạ chưa đi để ý tới hắn, vẻn vẹn nhìn hắn một cái mà thôi. Tại hạ Thiên Lãng quốc hoàng tử, nguyện cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Thiên Lãng quốc đại hoàng tử 10 phần chân thành bộ dáng, tự hồ là để bất luận kẻ nào đều không thể tuyệt. Thiên Lãng quốc đại hoàng tử như vậy thái độ, càng là không biết thu được bao nhiêu người hảo cảm, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, đối với Thiên Lãng quốc đại hoàng tử tán thưởng có thừa. Tại Bắc Tây Hoàng, tất cả mọi người nói Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cầu hiền như khác, hiện tại xem ra cũng không giả, ngay cả Lý Thất Dạ vô danh tiểu bối như vậy, hắn đều nguyện ý tới kết giao, lòng dạ như vậy, lại có mấy người có thế có được đâu. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại chưa đi để ý tới Thiên Lãng quốc đại hoàng tử, cái này để ở đây một chút tu sĩ trẻ tuổi bất mãn, bọn hắn cũng không khỏi là Thiên Lãng quốc đại hoàng tử can thiệp chuyện bất bình. Hừ, kiêu ngạo thật lớn, thật đúng là cho là mình là nhân vật tài giỏi gì hay sao? Có cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử giao tình tốt thiên tài liền hừ lạnh một tiếng, là Thiên Lãng quốc đại hoàng tử can thiệp chuyện bất bình, lạnh giọng nói ra, có thể được đến điện hạ lọt mắt xanh, chính là tổ tiên phúc ấm che chở. Lại còn dám bày khoan dung. Không khỏi là quá đem mình làm một chuyện đi. Không biết thiên địa dày, có thể cùng điện hạ kết giao bằng hữu, chính là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Một chút ghen ghét Lý Thất Dạ người, lúc này là trần trụi nhằm vào lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đạt được chân long phượng nữ ưu ái, ở thời điểm này, đương nhiên là bị mặt khác người theo đuổi ghen ghét. Ta Thiên Lãng quốc luôn luôn hiếu khách, tốt giao thiên hạ bằng hữu. Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cười nói với Lý Thất Dạ, không biết đạo hữu có hứng thú hay không đến ta Thiên Lãng quốc đi một chút. Lý Thất Dạ chưa để ý tới, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử y nguyên như vậy hiếu khách, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi bội phục Thiên Lãng quốc đại hoàng tử. Thiên Lãng quốc thì ngon nha. Lý Thất Dạ chưa đi để ý tới, mà ở bên cạnh Thanh Thạch liền mỉm cười một tiếng, một bộ không có để ở trong lòng bộ dáng. Thanh Thạch tự hồ cùng Thiên Lãng quốc từng có không đi ân oán. Hắn tự hồ đối với Thiên Lãng quốc 10 phần bất thiện, Thanh Thạch phơi mỉm cười nói ra, chẳng lẽ người người đều hiếm có cùng các ngươi Thiên Lãng quốc làm bằng hữu hay sao? Hừ, thiếu gia của chúng ta, chính là không có thèm các ngươi Thiên Lãng quốc, chỉ là một cái Thiên Lãng quốc mà thôi, đáng là gì, tam lưu tiểu quốc. Thanh Thạch lời nói này thật tốt phách lối, một bộ không đem Thiên Lãng quốc để ở trong mắt bộ dáng. Thanh Thạch thốt ra lời này đi ra, lập tức để Thiên Lãng quốc đại hoàng tử đều có chút khó coi. Hắn một bộ nhiệt thành bộ dáng, mời Lý Thất Dạ, hiện ở bên người Lý Thất Dạ Thanh Thạch vậy mà đối với Thiên Lãng quốc chẳng thèm ngó tới, Thanh Thạch lời nói như vậy, vậy đơn giản chính là chỉ vào Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cái mũi mắng to, làm càn, khẩu khí thật lớn.

hoặc là tại bổn đảng thạch trước đó chống lâu nhất, ai coi như thắng, so với ta. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới nhìn Chu Thiên Thánh Tử một chút, không sai, có dám hay không so. Chu Thiên Thánh Tử cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra, chỉ cần ngươi dám đánh cược gì, ta đều phụng bồi tới cùng. Chu Thiên Thánh Tử chính là muốn cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, chỉ cần có thể để Lý Thất Dạ ở trước mặt Chân Long Phượng Nữ mất mặt xấu hổ, hắn đều nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Đã có chuyện tốt như vậy, ta cũng coi như một phần như thế nào. Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cười lớn một tiếng, nói, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cầm trong tay chứa thạch tâm thiên tinh đang bảo hạp đặt ở trước mặt, nói ra, nếu như đạo hữu thắng ta, đan này về ngươi, qua, thủ bút thật lớn. Gặp Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử như vậy tiền đặt cược, để ở đây không ít người vì đó kinh hô một tiếng, ta cũng đặt cược. Chu Thiên Thánh Tử cười lạnh một tiếng, cũng áp lên chính mình hàng trì hạng liên, cười lạnh nói ra, nếu như ngươi thắng, bảo vật này, liền là của ngươi, nếu như thua đâu. Lý Thất Dạ cười cười, ta không có nhiều yêu cầu. Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cười mỉm nói ra, nếu như là đạo hữu thua, từ đây tại Bắc Tây Hoàng biến mất, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.